Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, không về thôn. Đoạn Phong Nhai, Nguyên Thần Phi đứng tại dưới vách núi nhìn một chút, lắc đầu, nơi này tài nguyên cũng đã bị lấy đi. Tốc độ nhanh như vậy, mọi người cùng nhau thở dài, hôi nê đầm lầy về sau, bọn hắn lại ngựa không dừng vó đi hạ một nơi. Tiếp tục siêu tập kim tệ, nhưng cũng tiếc chỉ lấy được hai nơi. Lại đi địa phương khác lúc, lại phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Đoạn Phong Nhai là cuối cùng một chỗ, nơi này cũng bị người khác lấy mất, liền mang ý nghĩa bốn cái tài nguyên điểm đều đã trống không. Thật không nghĩ tới, còn có nhiều người như vậy nhìn qua tinh linh quyển trục. Nhu Oa buồn bực nói. Nguyên Thần Phi trả lời, thỏa mãn đi, chúng ta có thể được đến hai nơi đã rất khá, còn lại hai nơi, cũng không biết là ai làm, có một đợt khẳng định là James Brown. Hạ Ngưng nói, ta hoài nghi gia hỏa này ủng có phân thân năng lực, lưu tại liên minh chẳng qua là một cái phân thân. Ồ, Nguyên Thần Phi tới hào hứng, có thể thời gian dài khoảng cách dài bảo trì phân thân tồn tại. Cũng không phải chuyện dễ dàng, điều này nói rõ gia hỏa này thần thuộc năng lực phải rất cao. Bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là một cái khác đợt cầm tới tài nguyên. Cái kia đám người lại là làm sao biết tài nguyên tồn tại. Nguyên Thần Phi nhíu mày, nhất thời tìm không thấy đáp án. Hạ Ngưng trả lời, Tiger thụ bảo bên trong hẳn là có tinh linh quyển trục. Đoán chừng là người nào lấy được sau giữ kín không nói ra đi. Có lẽ đi, Nguyên Thần Phi từ chối, cho ý kiến nói một câu. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm đặc thù thương nhân, cũng nên nắm tiền tài đổi thành thực lực. Nguyên Thần Phi đi thẳng về phía trước, người biết hắn ở đâu sao? Kính Tâm Hồ, không về thôn, Kính Tâm Hồ. Nơi này là ở vào yên tĩnh chi xâm trung bộ một mảnh hồ nước nhỏ. Nước hồ trong veo như gương, quả nhiên là chỗ tốt. Mặc dù đối phong cảnh luôn luôn đẹp như vẽ tinh linh tộc mà nói, cũng là khó được mỹ cảnh chỗ. Không về thôn liền là tọa lạc tại này tòa bên hồ nhỏ lên. Nó sớm nhất là tinh linh tộc một cái người ngâm thơ dòng thành lập. Đây cũng là tinh linh tộc một đóa hiếm thấy. Tính tình có chút tượng thời cổ nhân tộc, ưa thích nhàn vân dã hạc sinh vật, yêu nghề nông mà không yêu đánh cá và săn bắt. Khi nhìn đến Kính Tâm Hồ cảnh đẹp sau liền không muốn đi. Tại đây bên trong dựng lên một gian nho nhỏ nhà trên cây. Một cái cây, ba cây dây leo, ghim lên một vùng thế giới nhỏ, nhàn tới say rượu làm ca, ngâm ra Kính Tâm Hồ bờ say. Trắng đêm không đương quy câu, từ đó tự xưng không về người, bị một vị ưa thích ca múa thượng thần nhìn chúng, thu làm thân thuộc, dần dần lại phát triển thành một cái thôn xóm, thoát ly tinh linh tộc ba đại bộ lạc, tự xưng nhất hệ, sau này chư thần bắt đầu chơi thánh vật tranh đoạt chiến trò chơi. Nơi này liền thành trung lập khu vực, một cái do tinh linh chủ trì trung lập nơi trốn. Thông qua mua bán làm dị tộc cung cấp các loại trang bị cùng tài nguyên phục vụ. Tuy là bên trong thông ngoại địch, lại là hợp pháp tồn tại. Hợp chư thần pháp, Nguyên Thần Phi bọn hắn muốn tới chính là chỗ này. Trước kia tinh linh thơ người đã chết. Hiện tại đặc thù thương nhân là hắn không biết n nhiều đời hậu đại. Thấy qua cũng không biết bao nhiêu dị tộc từ hướng này cân nhắc. Tinh linh này tộc thánh vật. Cũng là bị cướp sạch một lứa lại một lứa. Có đôi khi không thành. Có đôi khi xong rồi. Đây cũng chính là mọi người trong lòng nghi hoặc. Ta nói, nếu là thánh vật, vậy tại sao sẽ có thể bị cướp đoạt một lần lại một lần? Còn có, này không về thôn tồn tại. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Lý Chiến Quân hỏi, tinh linh quyển trục nội dung là chư thần yêu cầu viết. Cho nên không cho phép nói láo. Có thể tinh linh tộc lại không nguyện ý lộ ra như thế tin tức trọng yếu. vì thế bọn hắn sử dụng mở ra sau khi liền sẽ bay hơi biến mất nước thuốc. Đồng dạng cũng ở bên trong cho bên trên làm văn chương. Ta không thể làm giả, lại không thể nội dung cho. Ta đây cũng có thể thêm nội dung a. Nguyên thần phi lưu loát trả lời. Cho nên bọn hắn ngay tại quyển trục bên trong thêm rất nhiều không có ý nghĩa nội dung. Tỷ như này không về thôn lai lịch chính là như vậy. Kỳ thật liên quan tới tinh linh tế tự nhiệm vụ, chư thần quy tắc, tối đa cũng liền chừng 100 chữ liền có thể nói rõ. Thế nhưng tinh linh quyển trục bên trong ghi chép nói ít có hơn 1000 chữ. Tất cả đều là đủ loại rối loạn nội dung. Ta xem chừng nếu không phải quyển trục có thể viết nội dung có hạn. Bọn hắn có thể đem bọn hắn tổ tông 18 đời đều viết vào. Hạ Ngưng vui vẻ, cũng là cái biện pháp. Nguyên thần phi thở dài. Tội nghiệp ta à, vẫn phải một hơi toàn nhìn tiếp. Đụng phải cái không bớt lo lão đánh cho ta xóa. Cho nên tại có chút quy tắc chung quy là lỗ hổng. Thậm chí khả năng nhớ lệch. Lý Chiến Quân không vui. Cái kia có thể trách ta sao? Cái kia tốt xấu là 35 cấp ma tượng. Ta liền cái sủng vật đều không có. Ngươi bây giờ để cho ta đánh. Vài phút diệt nó. Trên đường tới, Lý Chiến Quân một lần nữa tập hợp đủ sủng vật. Nói chuyện đều phóng khoáng nhiều. Nguyên thần phi không có công phu cùng hắn đánh tử nhạt sao nhìn xem đến không về thôn. Trước cảm ứng chung quanh một cái, xác nhận không có gì mai phục, mới nói, đi thôi, nơi này cũng là không có gì mai phục địa phương. Tiến vào, nói chuyện cẩn thận, đừng lại đắc tội người. Lý Chiến Quân lấy làm kỳ, đắc tội sẽ như thế nào? Cũng không có gì đặc biệt, liền là ngươi đánh không lại bọn hắn. Mọi người kinh ngạc, đặc thù thương nhân còn có thể đánh người. Nguyên thần phi liền thở dài, người nào còn không cho có chút tính khí. Tiến vào thôn, liền thấy một cái lão tinh linh đang ở đồng ruộng bên trong trồng trọt. Tinh linh tộc là rất ít trồng trọt. Tinh linh giới tiên khí có thể số lượng lớn, ăn gió uống xương đều có thể bao ăn no. Tình cờ đánh săn, cái kia chính là tiệc. Không về thôn là ngoại tộc, nơi này tinh linh trồng trọt. Mà lại trồng đến còn không sai. Bất quá bọn hắn loại phần lớn không phải ngũ cốc, mà là hạt giống hoa. Các loại hạt giống hoa, nghe nói có chút vẫn là theo hoa thần giới tới. Tinh linh tộc am hiểu cùng thực vật cùng động vật câu thông. Lại không có nghĩa là bọn hắn am hiểu gieo trồng. Hoa thần giới cùng tinh linh giới có chỗ giống nhau. Lại không có nghĩa là bọn hắn liền nhất định có thể loại sống. Nhưng không về thôn là một ngoại lệ. Nơi này loại hạt giống hoa đều có thể sống, mà lại hiệu dụng rõ ràng. Nghe nói là chư thần chúc phúc chỗ. Tinh linh tộc càng muốn hiểu thành trung lập thương nhân trả thù lao. Không về thôn tinh linh không nhiều, đều có các việc. Nơi này cũng là nhiều nhất tài nguyên địa phương, bao quát trang bị, đạo cụ, dược tề, còn có bao quát hạt giống hoa ở bên trong đặc thù vật phẩm. Cái gì cần có đều có. Nguyên thần phi giới thiệu nói. Mong muốn mua cái gì? Chính mình đi lên bắt chuyện là được rồi. Có huyết phách sao? Xem xét đoán hỏi. Có. Nguyên thần phi hết sức khẳng định gật đầu. Xem xét đoán vốn chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Không nghĩ tới thật là có. Mà lại không quý. 10 miếng kim tệ liền có thể đổi được, nhưng không thể dùng tại giao dịch. Nguyên thần phi nói, mỗi cái tài nguyên điểm có 100 miếng tinh linh kim tệ. Xem xét đoán cùng Siad được 10%, nói cách khác mỗi người 10 cái, vừa vặn có khả năng một người một khỏa, nhưng ta không đề nghị các ngươi mua. Nguyên thần phi bổ sung, dù sao tại đây bên trong lấy được huyết phách lực lượng. Mang không quay về, nhưng ít ra có khả năng hiệu quả nhanh chóng tăng cường thực lực. Xem xét, đoán trả lời, muốn nói hiệu quả nhanh chóng hiệu quả lớn nhất, vẫn là trang bị tốt nhất, muốn tốt nhất sử dụng cá nhân tiền lời, như vậy vẫn là đi tu luyện con đường so sánh phù hợp. Nguyên thần phi nói, nơi này nhưng không có thần la bí điển. Siad nói, hắn biết thần la bí điển, cái kia hơn phân nửa cũng là tu luyện qua một loại nào đó bí điển. Nguyên thần phi nói, thế nhưng có tinh linh tộc phương pháp tu hành. Tại Bạch Liên Thụ bảo, nguyên thần phi tuần tự đạt được tự nhiên chi đạo cùng tinh linh vật lộn thuật. Cái trước tăng cường cảm ứng, người sau tăng cường vật lộn, đều cũng không tệ lắm, chẳng qua là trong thời gian ngắn phái không lên tác dụng. Nguyên thần phi đem hai quyển sách đều lưng xuống dưới, chuẩn bị đi trở về dạy cho mọi người. Đáng tiếc là, này hai quyển đều không phải là rất thích hợp hắn, cho nên hắn hy vọng tại đây bên trong tìm tới thích hợp bản thân. Hạt giống hoa đâu? Có thể mang về sao? Nhu Hoa hỏi, nguyên thần phi lắc đầu. Hết thảy vật thật cùng hệ thống tăng cường đều không thể mang về. Có thể mang về chỉ có tri thức cùng tự thân cảm ngộ. Cho nên đây là cái lựa chọn. Nếu muốn ở lần này nhiệm vụ bên trong lợi ích tốt nhất sử dụng, liền lựa chọn tốt nhất cái trước. Muốn lâu dài cân nhắc, như vậy những cái kia tinh linh bí điển vẫn rất có ý nghĩa. Ta đoán ngươi chọn tinh linh bí điển, Hạ Ngưng lập tức nói. Vì cái gì nghĩ như vậy? Bởi vì ngươi đã rất mạnh mẽ à. Hoặc là nói, ngươi có tự tin có thể thắng. Ra ngoài ý định, nguyên thần phi lại lắc đầu. Ngươi nói đúng, cũng nói sai. Ta đích xác chọn tinh linh bí điển, nhưng không phải là bởi vì ta tự tin có thể thắng, mà là này chút bí điển thuộc về tri thức, mà lại không giống thần la bí điển, là có thể truyền thừa tri thức. Nếu như ta có thể mang bí điển trở về, là có thể giao nó cho quan phủ, nhường càng nhiều người học tập cùng nắm giữ. Mọi người nghe được ngạc nhiên. Lý Chiến Quân nói thẳng, không nhìn ra ngươi là như thế đại công vô tư người a. Nguyên thần phi cười cười, ngược lại là sơ lục lý giải. Hắn khoa tay, người tương lai loại sẽ tao ngộ lớn khảo nghiệm. Muốn nhân loại không diệt tộc, liền nhất định phải vì nhân loại lo lắng nhiều một chút. Cái gì khảo nghiệm? Sơ lục khoát tay biểu thị không thể nói. Mọi người còn muốn hỏi, nguyên thần phi đã nói, dĩ nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt. Ta đem đồ vật hiến cho quốc gia cũng sẽ không bạc đãi ta. Cũng là, ngươi nói thẳng ra, liền không sợ chúng ta đoạt việc buôn bán của ngươi. Siad hỏi, không sợ a? Cá nhân ta tài lực chung quy là có hạn. Nếu như các ngươi đều nguyện ý mang một chút tinh linh bí điển trở về, chắc hẳn nhân tộc tự nhiên đẳng cấp cũng có thể tăng lên rất nhiều đi. Có nghề nghiệp đẳng cấp tại, hà tất để ý như vậy tự nhiên đẳng cấp. Không giống nhau, nguyên thần phi chẳng qua là lắc đầu. Chỉ có hắn cùng sơ lục biết, nhân loại vốn có 100 cái mãn cấp chức nghiệp giả sau sẽ tao ngộ to lớn khảo nghiệm. Dưới loại tình huống này, nỗ lực tăng lên tự nhiên thực lực mới là cách làm chính xác nhất. Nguyên nhân chính là này. Nguyên thần phi hoàn toàn không tiếc tại nói cho mọi người ý nghĩ của mình. Bởi vì chỉ có dạng này, mọi người mới có thể giống như hắn, tận khả năng lựa chọn mang tinh linh bí điển trở về. Chỉ là có chút lời, hắn không thể nói, chỉ có thể dựa vào mọi người chính mình lý giải. Đáng tiếc ta chỉ có 10 cái kim tệ, xem xét đoán thở dài, coi như muốn mang hồi trở lại bí điển, sợ cũng làm không được. Thế thì chưa hẳn, kỳ thật ngoại trừ 5 cái tài nguyên một chút ra, còn có một loại phương thức, cũng có thể thu hoạch được kim tệ. Cái gì? Đương nhiên là làm chi nhánh nhiệm vụ, mà lại nơi này chính là chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố điểm. Nguyên thần phi chỉ trong thôn tinh, linh, có loại tinh linh, có rèn sắt tinh linh, có trò ăn báo tinh linh, có làm may vá tinh linh, cũng có làm câu cá ca hát viết chữ luyện kim. Không về thôn hơn 100 cái tinh linh, liền có hơn 100 loại nghề nghiệp, có rất nhiều lựa chọn cùng chi nhánh. Mọi người nghe được ngạc nhiên, Hạ Ngưng bật thốt lên, tại sao ta cảm giác chúng ta giống như đi tới mỗ tân thủ thôn. Nơi này tinh linh liền là NPC. Vốn chính là như thế. Bọn hắn còn không bằng trực tiếp chơi game online. Lý Chiến Quân lật lên Bạch Nhãn, nhu oa chậm chậm nói. Nào có chơi người tới thoải mái. Một câu nói toạc ra chân lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.